Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Aki Tomoya. Cảm giác chính mình biến thành 10 phần cơ trí. Chỉ là một cái nhà tổng thể thiết kế mà thôi. Các ngươi có muốn hay không như thế chấp nhất à? Nhìn xem lúc này cười mỉm nhìn lấy mình mấy người. Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt, theo sau âm thầm nghĩ ngợi phương thức giải quyết. Kỳ thật mấy người dạng như vậy cũng là có nguyên nhân. Dù sao phòng ở chuyện này là lúc sau mọi người cùng nhau phải ở. Cho nên nếu như là y theo lấy thiết kế của mình đồ tới nói lời nói. Tại về sau trong nhà người kia địa vị tất nhiên sẽ ẩn ẩn cao hơn những người khác một chút xíu. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói các nàng tranh chấp không phải nhà khởi công xây dựng sự tình, mà là tranh đoạt trong nhà, vợ cả, hoặc là nói là hoàng hậu, vị trí. Đơn giản tới nói, chính là game cổ đem bán vui vẻ. Mới trò chơi không có vẫn là chế tác. Đám người có chiếm được một bút chia hoa hồng, có chút rảnh rỗi, cho nên mới cân nhắc đến vấn đề này. Mặc dù mấy người tâm đều là thiện lương ôn nhu, nhưng là duy chỉ có ở cái địa phương này cuối cùng sẽ muốn chui một ít giúp vào sừng châu. Cho nên, nhìn xem lúc này nhìn chăm chú lên chính mình mấy người. Aki Tomoya nghĩ đến ngày sau dáng vẻ như vậy sự tình tất nhiên là không phải ít. Tomo cần phải thật tốt suy nghĩ một chút à. Cái này phòng ốc thiết kế thế nhưng là liên quan đến lấy chúng ta ngày sau thời gian rất lâu sinh hoạt chất lượng đâu. Nếu là lựa chọn sai lầm, thế nhưng là sẽ cho sinh hoạt mang đến rất nhiều không tiện đâu. Vừa nói chuyện, Michiru không khỏi từ phía sau lưng ôm lấy ngồi ở trên ghế salon Aki Tomoya cổ. Mặc dù đang hưởng thụ lấy một loại tên là gội đầu sữa, tình thú phương thức, nhưng là Aki Tomoya trong nội tâm nhưng không có một điểm kiều diễm cảm giác. Ngược lại có loại cảm giác không rét mà run. Dù sao mấy người ánh mắt nói thật ra, thật sự là quá mức để cho người ta cảm thấy khó chịu. Cái kia, kỳ thật ta, có một loại ý nghĩ, ngày mai nói cho các ngươi có được hay không? Nhìn xem từng bước ép sát mấy người, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt mở miệng nói ra. Thật sao? Tomoya-kun phải biết loại chuyện này nếu như một mực kéo dài lời nói. Thế nhưng là sẽ để cho trong lòng chúng ta càng nghĩ càng giận nha. Nếu như chỉ là vì kéo dài thời gian, loại lời này vẫn là đừng nói ra đến đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Mặc dù là ôn hòa nhã nhặn, ánh mắt cũng cùng bình thường 10 phần tiếp cận, nhưng là chẳng biết tại sao Aki Tomoya luôn cảm giác chính mình tiểu tâm tư tựa hồ đã bị khám phá. Sao lại thế? Ta là luật kia sẽ kéo dài thời gian người sao? Mặc dù nội tâm có chút trong lòng run sợ, nhưng là Aki Tomoya vẫn là biểu hiện ra ngoài một cỗ lòng tự tin. Vậy liền cho Rinrikun thời gian một ngày a. Bất quá cũng chỉ là một ngày nha. Nếu như một ngày sau đó không có phương thức giải quyết lời nói, hậu quả ngươi thế nhưng là biết đến a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười mỉm đi tới Aki Tomoya bên người, đang chuẩn bị cúi đầu hôn hắn, bất quá lại bị tại sau lưng Iriri cản lại. Sau đó lời nói hai người lần nữa lâm vào trong tranh đấu, lấy kiến trúc thiết kế vì bắt đầu chiêu chọc loại hình tranh đấu. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau cùng Michiru nói mấy câu, từ gội đầu sữa trạng thái tránh thoát đi ra, theo sau hướng phía trong phòng của mình đi đến. Ngay tại vừa vặn lúc nói chuyện, Aki Tomoya đã đem chính mình thuộc tính bên trong hội họa phương diện nội dung nhấn một cái, đem hắn lên tới 10, lại tăng thêm bản thân liền có được siêu cường ký ức năng lực. Tại về tới trong phòng của mình, Aki Tomoya hao tốn thời gian 2 tiếng liền đem vừa vặn những hắn đó nhìn qua bản thiết kế toàn bộ vẽ lên biến đổi. Chạng vạng tối thời điểm, Aki Tomoya lấy cực kỳ tốc độ nhanh đi tới công ty xây dựng bộ phận thiết kế. Đây không phải Aki Tomoya tiên sinh sao? Ngài đối với ngài phòng ốc kiến trúc đã có quy hoạch thật sao? Chuẩn bị tuyển dụng công ty của chúng ta cái kia thiết kế phương án. Nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình Aki Tomoya, bộ phận thiết kế quản lý không khỏi mỉm cười hỏi. Aki Tomoya lời nói đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là khách hàng lớn. Không những ở công ty bọn họ kinh tế bên trên xảy ra vấn đề thời điểm, tiền đặt cọc cầm xuống rất lớn một mảnh địa, còn ủy thác bọn hắn kiến tạo thành mới biệt thự. Thứ nhất vừa đi phía dưới, công ty có thể nói là có thể từ trên người Aki Tomoya kiếm được rất nhiều tiền đâu. Khụ khụ khụ, cái này bốn cái phương án công ty của các ngươi đều có bản thảo đúng không hà? Nhìn xem lúc này, mỉm cười nhìn thiết kế của mình bộ quản lý. Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Đương nhiên, lời của ngài ưa cái này bốn cái thiết kế phương án. Bây giờ còn chưa có hạ quyết định đến cùng lựa chọn cái nào thật sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Quản lý liền cho rằng Aki Tomoya là chuẩn bị nghe một cái báo giá thời gian chi lực loại tại làm. Lựa chọn, cũng không phải là, nếu như có thể mà nói. Các ngươi. Phải chăng có thể đem mấy cái này thiết kế phương án cho kết hợp một cái? Kết hợp một cái, ý của ngài là, đem cái này bốn cái phương án dung hội vì một cái bản thiết kế. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất ngày mai có thể hoàn thành. Ta biết cái này có chút ép buộc, nhưng là xin ngài cần phải làm được. Lời của ta có thể thêm tiền. Nhìn xem lúc này cơ hồ là đã lâm vào mộng bức bộ phận thiết kế quản lý Aki Tomoya không khỏi cúi đầu nhanh chóng đem yêu cầu của mình nói ra. Sau một lát, tại hoàn toàn hiểu được Aki Tomoya ý tứ đằng sau, bộ phận thiết kế quản lý không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Aki Tomoya. Cũng không phải là chúng ta không muốn đi tiếp tại cái này tờ đơn. Mà là Tomoya lão sư yêu cầu của ngài thật sự là quá mức khó xử chúng ta. Dù sao cái này bốn loại phương án nghiêm chỉnh mà nói là bốn loại phong cách, kiểu dáng châu Âu phong cách, cùng thức phong cách, kiểu Trung Quốc phong cách, kiểu Mỹ phong cách, muốn đem bốn cái phong cách hòa làm một thể quả thực là dở dở ương ương. Căn bản là khó mà ra tay a. Bốn cái phong cách hợp thành một cái phong cách, nếu như là đại trang viên khu kiến trúc kết hợp lời nói còn có thể áp dụng một cái. Nhưng là rất hiển nhiên Aki Tomoya hắn chỗ nói ra ở lại kiểu dáng phòng ốc làm thành dạng như vậy. Thật không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Kỳ thật Tomoya lão sư muốn cũng không phải là một cái thật có thể kiến tạo ra được phòng ốc không? Phải sao? Ngài cần chỉ là một cái xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Đem bốn cái phong cách kiến trúc bày ra kiến trúc. Hoặc là nói là, ngài chỉ là cần đối với bốn người có một cái công đạo không phải sao? Ngay tại bộ phận thiết kế quản lý đang chuẩn bị nói với Aki Tomoya ra một ít lời thời điểm. Sau lưng Aki Tomoya chợt vang lên một thanh âm. Đại tiểu thư. Nhìn xem lúc này xuất hiện tại cửa ra vào Yukinoshita Haruno. Bộ phận thiết kế quản lý không khỏi liền vội hỏi tốt nói. Mà lúc này bởi vì Yukinoshita Haruno lời nói, Aki Tomoya tựa như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt biết mình phải làm thế nào làm. Hoàn toàn chính xác, chính mình cũng không cần một cái thật dung hội bốn cái thiết kế phong cách kiến trúc. Mà là một cái nhìn qua dung hợp bốn cái phong cách bản thiết kế. Cho dù là khó chịu cũng được, cho dù là kiến tạo ra được rất xấu cũng không quan hệ. Dù sao cái này bản thiết kế không phải dùng để kiến tạo, mà là cho mình một bậc thang dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.